Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 214, ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, bởi vì trong khoảng thời gian này tân anh hùng Timo xuất hiện. Tuy rằng phát hành hạn lượng, nhưng là đi vào, hơi chút một chậm, liền có nhanh tay một chút. Đem Timo cấp tuyển đi, nhưng đại đa số dưới tình huống là không có, bởi vì toàn bộ tiên giới, chỉ có nàng một người có Timo, có nàng xuất hiện địa phương, thường thường đều là treo lên đánh đối diện, mỗi khi nhìn đến đối diện ra giòn anh hùng bị chính mình quấy giày nổi trận lôi đình. Tiểu tinh vệ liền rất vui vẻ, thực vui vẻ, tựa như một cái hùng hài tử cho đùa dai thành công giống nhau. Không những như thế, nàng còn đem chính mình ôm gối cùng với phòng rất nhiều đồ vật. Đều làm nàng cấp thiết kế thành Timo bộ dáng. Nàng từng thử đem Timo đôi mắt lộng khai, nhưng là, lập tức lại không thể ái. Kinh việc này, nàng càng thêm bội phục vạn tượng lâu phía sau vị kia lão bản. Là như thế nào thiết kế ra như vậy bắt lấy nhân tâm anh hùng? Hắn đại não thông minh tới rồi như thế nào một loại trình độ? Chỉ tiếc chính là hạ phàm hai lần đều là vô duyên gặp mặt vị kia lão bản, hoặc là nói hạ phàm tiên nhân lão gia gia, bởi vì Tế Phong đại ca nói cho nàng có khả năng vị kia lão bản là một vị lánh đời tiên nhân. Hiện tại toàn bộ tiên giới thật nhiều người đều ở chơi trò chơi, xem điện ảnh. Nghe nói Tế Phong đại ca nơi đó, mỗi ngày đều là biển người, xếp hàng chơi đâu, kiếm được tiền càng là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, mỗi ngày hướng thiên cơ bàn rót vào tiên thạch năng lượng, một ngày đều phải vài vạn khối đâu. Đại thoại Tây Du điện ảnh lực đánh vào rất lớn, giống chính mình như vậy thiếu nữ, hoàn toàn thích chí tôn bảo. Đối với điển tịch trung sở ghi lại vị kia Tôn Ngộ Không, cũng là bội phục không muốn không muốn. Còn có quần áo của mình, đều làm Tiểu Hân tỷ cấp, làm Thành Tử Hà tỷ tỷ quần áo. Cứ như vậy, mỗi ngày đi học thế nhưng còn có thể đụng hàng. Vừa đến trong ban, hảo gia hòa, gặp phải 5-6 cái. Buổi chiều một tan học, từ toàn bộ tiên linh viện ra tới sơ, trung, cao 3 cái lớp như vậy nhiều người. Chỉ là Tử Hà liền có mấy chục cái, mỗi một cái đều sơ đồng dạng kiểu tóc, mang theo đồng dạng tay xuyến, cầm giống nhau như đúc tử thanh bảo kiếm. Cái này cũng chưa tính cái gì, mỗi người bên người đều vây quanh vài cái chí tôn bảo. Kia trường hợp kêu một cái xấu hổ. Tiểu tinh vệ nhìn bên người Lôi Chấn Tử cùng Na Cha này hai cái chí tôn bảo trang sức, mặt kia kêu một cái hồng, trực tiếp chạy vội rời đi. Đêm đó liền khóc nháo không cam lòng làm Tiểu Hân tỷ đem Timo quần áo làm ra tới. Bức họa qua lại đối lập sau, lúc này mới vừa lòng. Ngày hôm sau, ăn mặc Timo quần áo, lập tức chọc đến trung nữ thét chói tai không thôi. Tới nha, cho nhau thương tổn nha. Kia một ngày, tinh vệ vui vẻ một ngày, nhưng cũng có rất nhiều người chơi trò chơi. Kiến thức qua đối diện Timo, cách thiên tới, lại là vài bộ Timo, khí một cái tinh vệ không biết nói cái gì. Đương nhiên, cũng có chỗ lợi, chính là phu tử đi học vấn đề. Một nan đề, tất cả mọi người sẽ không lặng lẽ cúi đầu, Lý Huyền Thông đầu cũng chưa nâng. Cái kia, Tử Hà ngươi nói một chút, nháy mắt, đứng lên vài cái. Này đối với những người khác mà nói, quá kích động cùng may mắn, nếu mỗi ngày như vậy thật tốt. Trên thực tế, thật đúng là, cũng không biết phu tử đem đại thoại Tây Du nhìn bao nhiêu lần. Há mồm ngậm miệng chính là Tử Hà, thậm chí còn cổ vũ học viên nhiều xuyên như vậy mới lạ quần áo. Vì buồn tẻ học tập sinh hoạt tăng thêm một mạt nhan sắc. Đương nhiên, khoảng thời gian trước hậu nghệ thúc thúc thế nhưng thiện ly chức thủ Bắc Thiên Môn xuất hiện ở Ngọc Luật Phố, Tìm được rồi Tế Phong đại ca. Bởi vì mấy ngày hôm trước, cũng chính là đại thoại Tây Du chiếu phim ngày, sư phụ của mình Cửu Khô nói ra giải sầu. Nhìn xem, này vừa thấy liền không còn có trở về, như thế nào cũng tìm không thấy. Sợ hãi xảy ra chuyện, Tế Phong đại ca lập tức tìm tới Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử. Hai người cũng là vẻ mặt mông vòng. Đối với vị này Cửu Khô, đã từng quyền liêm đại tướng, bọn họ căn bản chưa thấy qua, thậm chí có vài trăm năm cũng chưa chào hỏi qua. Hắn đến đây lúc nào? Hậu Nghệ thở dài một hơi, nói vậy sư phụ khả năng đi cái khác địa phương du ngoạn. Chỉ hy vọng không có việc gì. Bất quá, bởi vì có cùng Tế Phong lần đó giao dịch, hai người cũng coi như là cũ thức, làm chủ nhà, thế tất phải hào hào khoản đãi vị này anh hùng. Trực tiếp tiếp đón tới thực thần, làm mỹ mỹ một bàn lớn ăn ngon. Đỗ Khang càng là đem chính mình rượu ngon lấy ra tới. Mấy cái đại nam nhân lại ăn lại uống, hảo không thoải mái. Ngày hôm sau, lại là mang theo hắn xem điện ảnh, chơi trò chơi. Hai bộ điện ảnh hoàn toàn làm Hậu Nghệ ngây ngốc, thật sự là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đến nỗi trò chơi, nhìn bên trong chính mình hình tượng cùng kỹ năng, hắn rốt cuộc minh bạch đoạn thời gian đó Tế Phong tới Bắc Thiên Môn trinh đến chính mình đồng ý. Muốn chính mình chân dung quyền là vì cái gì? Hậu Nghệ đãi 5 ngày liền đi rồi. Hắn thật sự sợ hãi. Như vậy ngợp trong vàng son sinh hoạt sẽ đem hắn hùng tâm một chút ăn mòn rớt. Nói không chừng sư phụ đã trở lại quân doanh. Hắn cũng muốn đi trở về. Đương nhiên, đi thời điểm mang đi 5 vạn tiên thạch cùng một quả thiên cơ bàn. Đây là Tế Phong ngạch đưa cho hắn. Gần nhất cảm tạ hắn đại ngôn. Thứ hai là bằng hữu chi gian kết giao. Hậu Nghệ đương nhiên không tiếp thu. Nhưng Tế Phong một câu khiến cho hắn không lời nào để nói. Huynh đệ ta hiện tại không thiếu tiền. Ngươi cũng thấy ta hiện tại giá trị con người như thế nào. Này đó là vì những cái đó bảo ta tiên cảnh biên giới tướng sĩ một chút tiểu tâm tâm ý. Nhiều tu luyện. Nhiều mua một ít chữa thương dược. Nhớ kỹ, này không phải cho ngươi. Ngươi không có quyền lợi cự tuyệt. Hậu Nghệ lúc này mới nhận lấy. Ôm Nguyễn Phong, vỗ vỗ phía sau lưng cáo biệt. Bởi vì nơi này mỗi ngày dòng người rất nhiều. Tế Phong đáp ứng hỗ trợ tìm Cửu Khô phó thống lĩnh. Một có tin tức, lập tức thông chi. Lúc này mới có Tế Phong thông qua trò chơi nói cho nàng. Làm nàng cùng với đồng học lưu ý một chút, rốt cuộc tiên giới rất lớn, chưa chừng liền gặp phải, tinh vệ cũng ở chú ý, cũng làm hảo chút đồng học đều lưu ý một chút, nhưng kia Cửu Khô rất nhiều người căn bản không quen biết. Trên thực tế, tinh vệ cũng không quen biết nha, dù sao tận tâm là đến nơi, hôm nay hoàn thành phu tử tác nghiệp sau, liền chuẩn bị hào hào lại chơi một mâm. Tiến trò chơi, xứng đôi thành công sau, nàng gần như theo bản năng trực tiếp đoạt hướng Timo. Hì hì, ai có thể đoạt đến quá ta? Ở cướp được Timo sau, tiểu tinh vệ chậm rãi vui vẻ. Hắn đang muốn xem kế tiếp ai sẽ tuyển Hậu Nghệ, sau đó làm chính mình phụ trợ khi. Thực mau, này bên cạnh một người tuyển một cái cột lấy băng vải. Cùng Timo giống nhau manh manh đát tiểu cương thi. Này, này cái gì nhá? Tinh vệ xoa xoa mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng thực mau, đối liệt phía dưới chính mình đồng đội thực mau tuyển một vị cực kỳ soái khí đầu bạc nam tử. Sườn mặt nhìn lại, một thanh trường kiếm lập với bên cạnh, tựa như kiếm tiên giống nhau. Này còn không ngừng, thực mau. Một cái tiểu loli mang theo một đầu cực kỳ hung tàn đại hùng xuất hiện. Rồi sau đó, đó là cầm một phen tử thanh bảo kiếm. Ăn mặc chính mình tủ quần áo nội có rất nhiều kiện tử hà tiên tử phục sức anh hùng xuất hiện. 5 vị anh hùng như vậy gom đủ. Theo tiến vào chờ đợi giao diện. Còn ở phát ngốc, không có phản ứng lại đây tinh vệ nhìn đến đối diện 5 cái anh hùng cũng là... Đương nhiên, nhiều một vị cực kỳ mị hoặc chín vị hồ ly. Giờ khắc này tinh vệ chỉ cảm thấy chính mình hỗn độn. Bởi vì này năm vị anh hùng chính mình căn bản chưa thấy qua. Đây là tân anh hùng. Sao có thể lập tức ra tới năm vị? Ta rốt cuộc mấy ngày nay bỏ lỡ cái gì? Đại lão nhóm đọc truyện có thể bình luận cái gì cho xôm xôm được cô? Cảm giác âm u đầy tử khí quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.